Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1198: Xây mới thế lực. Hành trình thượng cổ thiên cung nương theo rất nhiều đỉnh tiêm cường giả trở về thì cũng không còn bất ngờ gì xảy ra. Chỉ là đã đưa tới chấn động cực kỳ lớn ở trên Thiên La Đại Lục. Dù sao, bất kể là Ma Đế phục sinh hay vẫn là Viêm Đế, Võ Tổ, hai vị đỉnh phong cường giả xuất hiện thì đều mang tới lực trùng kích tương đối khủng bố. Chỉ sợ lúc bắt đầu ai cũng chẳng nghĩ tới, lần này thiên cung mở ra vậy mà lại dẫn phát tai nạn như thế. Nếu như lúc cuối cùng không phải đã có Viêm Đế và Võ Tổ hiện thân, thì một khi để cho cái tên Ma Đế kia tùy ý bỏ chạy, như vậy chỉ sợ cái thứ nhất lâm nạn sẽ đúng chính là Thiên La Đại Lục rồi. Một tên Ma Đế thực lực có thể so sánh với Thiên Chi Tôn, nếu như muốn đại khai sát giới, chỉ sợ Thiên La Đại Lục chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành nhân gian địa ngục ngay. Vừa nghĩ tới một màn này, ai nấy cũng đều không rét mà run. Thế nhưng may mắn chính là một màn làm cho người ta phải kinh hãi đó chung quy cuối cùng đã không xuất hiện. Viêm Đế cùng Võ Tổ đã ra tay trực tiếp tàn sát cái tên Ma Đế kia, đồng thời làm cho Thiên La Đại Lục tránh khỏi một lần nguy cơ bị hủy diệt. Mà việc này truyền ra ngược lại còn làm cho danh vọng của Viêm Đế và Võ Tổ càng thêm to lớn hơn, làm cho người ta vô cùng kính ngưỡng. Đương nhiên, trong khi toàn bộ Thiên La Đại Lục đều đang kính ngưỡng cảm tạ Viêm Đế và Võ Tổ, thì Thánh Ma Cung trong lúc nhất thời lại trở thành chó trôi sông. Những cường giả từng thuộc về Thánh Ma Cung và lúc này thì lại giống như chuột chạy qua đường, nhao nhao phản bội bỏ trốn, không dám cùng với Thánh Ma Cung dính dáng tới bất kỳ quan hệ nào nữa. Dù sao ngày hôm nay ở trên đại thiên thế giới này cùng với ngoại vực tà tộc cấu kết, đó chắc chính là một cái tội lớn khó có thể tha thứ được. Mà cái tên Lục Hằng kia không chỉ đã câu kết mà còn có ý đồ phục sinh Ma Đế, quả thực là ngoan độc vô sỉ tới cực điểm. Cho nên vốn là một thế lực khổng lồ Thánh Ma Cung, cơ hồ chỉ tại ngắn ngủi trong thời gian mấy ngày đã trực tiếp bị phá bỏ trở thành mảnh nhỏ. Rất nhiều thế lực phụ thuộc ở trong di vãng và lúc này càng lộ ra răng nanh, đem cương vực của Thánh Ma Cung nhanh chóng phân chia chiếm cứ, trực tiếp làm cho Thánh Ma Cung cường đại biến trở thành một hồi lịch sử ở bên trong Thiên La Đại Lục. Cho nên khi bọn người mục trần đi ra từ bên trong thượng cổ thiên cung thì Thánh Ma Cung đã sớm bị người ta ăn được sạch sẽ. Như vậy làm cho bọn họ đúng là có một chút tiếc nuối. Dù sao Thánh Ma Cung cũng có nội tình rất mạnh, nếu như có thể ăn một miếng như vậy cũng có thể làm cho Bắc Giới Liên Minh bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại ở trong đầu bọn họ một lát rồi liền tiêu tán đi. Dù sao trước mắt bọn họ vẫn còn có thượng cổ thiên cung, đây mới thực sự là bảo bối có thể làm cho Đại La Thiên Vực của bọn họ trở nên vô cùng lớn mạnh. Mà sau khi trở về Đại La Thiên Vực, Ma Đà La trước tiên không để cho Mục Trần phân tâm bởi vì những việc khác, mà lập tức bắt hắn ta rú ở trong nhà tiến hành bế quan một khoảng thời gian ngắn. Lần này tuy nói Mục Trần đã đột phá tới hạ vị địa chi tôn, thế nhưng mà dù sao thời gian cũng quá ngắn ngủi, đồng thời cũng rất vội vàng, cho nên chưa chính thức đem hạ vị địa chi tôn lực lượng khống chế tốt được. Bởi vậy lúc này, việc đầu tiên cần phải làm chính là đem cảnh giới của bản thân vững chắc cái đá, miễn cho còn sót lại bất kỳ mối họa nào. Đối với ý tứ của Mandala, Mục Trần tự nhiên cũng không có gì nghĩ. Hắn ta cũng tin tưởng, lần này đột phá tuy nhiên chính là thiên đại cơ duyên, nhưng dù sao cũng có một chút cảm giác bị nuông chiều cho hư rồi. Nếu như không phải ở trong di vãng, nội tình của hắn ta đầy đủ kiên cố, chỉ sợ cái loại đột phá như thế này, theo lâu dài mà nói, ngược lại sẽ trở thành mối họa chứ không phải là phúc. Bởi vậy ngày hôm nay, bất chấp tất cả mọi việc, chuyện thứ nhất hắn ta cần phải làm chính là nắm chặt thời gian, vững chắc bản thân, chưa để làm cho mình không chế được lực lượng của hạ vị địa chi tôn. Vì vậy, tại trong thời gian gần một tháng kế tiếp, Mục Trần đều là bế quan vượt qua. Bất quá trong lúc bế quan, Mục Trần cũng mượn nhờ lực lượng của Thiên Đế Kiếm, nhiều lần tiến nhập vào bên trong thượng cổ thiên cung. Hắn ta ngày hôm nay cơ bản đã xem như chính là chủ nhân của thượng cổ thiên cung. Bởi vậy, vô số cường đại linh trận còn sót lại bên trong đó đã không hề làm ra bất cứ trở ngại nào đối với hắn. Cả mảnh không gian bên trong này đều tùy ý để cho hắn ta ngao du. Mà dưới loại ngao du như thế này, hắn ta cũng kinh ngạc khi phát hiện ra có một ít chỗ tốt ngoài dữ liệu. Điều đầu tiên làm cho hắn ta kinh ngạc chính là ở bên trong thượng cổ thiên cung, hắn ta lại một lần nữa phát hiện ra một ít linh trận tàn cuốn, mà danh tự của nó thì lại đúng chính là Cửu Long Phệ Tiên Trận. Cái linh trận này Mục Trần lúc trước cũng đã tu luyện qua, chỉ là trước đó hắn ta gần kề chỉ đạt được một bộ phận tàn cuốn mà thôi. Mặc dù đã có thể miễn cưỡng bố trí ra Cửu Long Phệ Tiên Trận, thế nhưng mà uy lực cực hạn cũng chỉ có thể gần kề cô đong ra ba đầu cự long, uy lực so với hình thái nguyên vẹn cũng chỉ có 1/3 mà thôi. Bất quá, mặc dù mới chỉ là 1/3 hình thái nguyên vẹn của cửu long phơi tiên trận thì cũng đã đủ để chống lại hai vị địa chí tôn rồi, bởi vì phẩm cấp của cái tòa linh trận này hẳn chính là ở vào trung giai tông sư linh trận đỉnh phong. Một khi hoàn mỹ bố trí ra, coi như có là một tên thượng vị địa chí tôn bị bầy khốn vào thì cũng khó có thể đào thoát cho được. Thu hoạch như vậy đối với một trận mà nói quả thực là vô cùng mừng rỡ. Dù sao hắn ta đối với cái tòa cửu long phơi tiên trận này đã sớm thèm thuồng vạn phần, chỉ là vẫn một mực chưa thể đạt được nguyên vẹn trận đồ mà thôi. Điều này đã từng làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bởi vì dù sao, cái loại trận đồ cấp bậc như thế này, coi như có nhờ Mandala hỗ trợ đi tìm, thì cũng rất khó có thể vơ vét được. Một loại bảo bối phải đau khổ truy cầu mà còn chưa chắc sẽ có thể đạt được. Thế nhưng vào lúc này lại bị Bục Trần nhặt được phát hiện. Bởi vậy đã làm cho hắn ta thực sự vô cùng kinh hỉ. Cũng vì thế, trong thời gian bế quan sau đó, hắn ta cũng phân ra đại bộ phận tinh lực để tiến hành đại diễn nghiên tập cửu long phơi tiên trận, ý đồ muốn đem nó chính thức nắm giữ. Đương nhiên, lấy năng lực của Mục Trần hiện tại, có lẽ muốn bố trí ra nguyên vẹn hình thái cửu long phơi tiên trận thì còn cần phải một ít rèn luyện. Thế nhưng mà ít ra đã có nguyên vẹn trận đầu rồi, thì hắn ta một khi bố trí đi ra cửu long phơi tiên trận, uy năng tất nhiên so với thời điểm lúc trước tuyệt đối sẽ càng thêm cường hãn hơn nữa. Mà trong lúc sưu tầm thương khổ thiên cung lại có thể nhặt được tiện nghi như vậy, Mục Trần lại càng trở thành một tên ăn tủy trong xương thì mới biết tủy ngon. Bởi vậy đã triệt triệt để đem thương cổ thiên cung lật ra lật lại tới mấy lần. Mà một phen như vậy thật đúng là đã để cho anh ta lấy ra được không ít đồ vật khó có thể tưởng tượng. Chuẩn xác mà nói, đây hẳn chính là một chi quân đội, một chi quân đội tinh nhuệ nhất ở dưới trướng đệ nhất tiên chủ, tên gọi là Phục Ma Vệ. Ở bên trong thương cổ thiên cung này, trình độ tinh nhuệ của nó thậm chí đã vượt qua đồ linh vệ. Nghe nói lúc trước khi ngoại vực tà tộc tiến công vào thương cổ thiên cung thì cũng đã từng bị cái chi Phục Ma Vệ này mãnh liệt đánh lén. Đương nhiên, Phục Ma Vệ chủ lực chính thức tất nhiên đã ở tại bên trong cái trận đại chiến kia toàn quân bị diệt. Thế nhưng mà trung quy tới cuối cùng vẫn có một bộ phận chiến sĩ đã thu dục bí pháp đem bản thân mình biến thành khối lỗi chiến sĩ. Mục Trần đem chúng nó tìm ra, đúng là ở tại đệ nhất điện chủ bên trong viên biển rộng thật sâu ở bên dưới lớp bùn đất, số lượng gần 1000 màu đen tương đá. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, muốn khống chế một chi Phục Ma Vệ này tự nhiên cần phải có binh phù của đệ nhất điện chủ, nhưng mà cái đồ chơi này đã sớm bị hủy diệt cho nên cũng không thể nào tìm ra cho được. Thế nhưng may mắn chính là ở trong tay Mục Trần có một thứ so với binh phù còn sử dụng tốt hơn nhiều, đúng chính là Thiên Đế Kiếm. Tuy nói Phục Ma Vệ chính là đội quân ở dưới trướng đệ nhất điện chủ, thế nhưng hiển nhiên Thiên Đế mới là chấp trưởng giả chi cao vô thượng của thượng cổ thiên cung. Cho nên khi Mục Trần lấy ra Thiên Đế Kiếm thì tất cả mọi sự kháng cự ở bên trong Phục Ma Vệ đều đã bị mất chỉ trong khoảnh khắc, cuối cùng nhất đều bị hắn ta bỏ vào trong túi. Và như vậy, một lần đả móc này, Mục Trần không chỉ đã lấy được cửu long phơi tiên trận nguyên vẹn trận đồ, lại còn cả một chi Phục Ma Vệ so với đồ linh vệ còn muốn mạnh hơn nữa. Thu hoạch như vậy làm cho Mục Trần cũng như không được cười lên tuét tuét. Thế nhưng với tâm tư cẩn thận của chính mình, tại sau khi cân nhắc một chút thì liền cảm thấy trong này có cái gì đó quá trùng hợp. Bất kể là trận đồ kia hay là Phục Ma Vệ, tất cả đều đã được che giấu rất sâu, tuyệt đối không thể nào bị hắn ta dễ dàng phát hiện ra như vậy. Cho nên hết thảy mọi thứ ở trong này đều giống như đang có một bàn tay vô hình to lớn cố ý thao túng vậy. Mà ở bên trong thương cổ thiên cung ngày hôm nay, ngoài trừ Mục Trần thì lại không còn một người nào. Bất quá thực sự vẫn còn có một thứ đang chăm chú nhìn tới, và nó đúng chính là thương cổ thiên cung Tàng Kinh Lâu. Cái tòa Tàng Kinh Lâu này có một chút huyền diệu. Mặc dù Mục Trần hôm nay đã bước chân vào hạ vị địa chi tôn, thế nhưng vẫn như cũ chẳng thể nào phát giác ra hành tung của nó. Nhưng tất nhiên bởi vì nó đã có linh trí cực cao, cho nên đối với anh ta bây giờ với tư cách là tân nhiệm thương cổ thiên cung chi chủ cũng đã phát ra một loại thiên ý. Nhưng mặc kệ như thế nào thì Mục Trần cuối cùng vẫn hướng về phía hư không của thương cổ thiên cung ông quyền thì lấy một cái, xem như là tạ ơn cái tòa Tàng Kinh Lâu đã ban tặng. Bất quá trong khi Mục Trần đang tràn đầy vui sướng đối với hai đạo thu hoạch này thì Mandala đã truyền tin tới, lại để cho hắn ta chấm dứt bế quan tiến về Đại La Thiên thương nghị một chuyện quan trọng. Bên trong Đại La Thiên, khi Mục Trần đuổi tới bên trong đại điện thì đã phát hiện ra không chỉ có Mandala, thậm chí ngay cả Bắc Giới Liên Minh, Vạn Thánh Lão Tổ, Liễu Thiên Đạo, cả năm vị hạ vị địa chi tôn cũng đã đều tề tụ ở đây. Mà đối với sự xuất hiện của Mục Trần thì năm vị siêu cấp cường giả vốn dĩ đã sừng hùng Bắc Giới cũng đều đối với hắn ta khẽ gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Đương nhiên nếu như là Mục Trần của Di Vãng thì với thân phận và thực lực của bọn họ, tự nhiên không thể nào chú ý tới hắn ta. Thế nhưng trước mắt tình huống đã bất đồng. Khi Mục Trần từ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung đi ra, thì đã trực tiếp đột phá tới hạ vị Địa Chi Tôn, đã trở thành tồn tại ngang bằng với bọn họ. Mà đã đạt tới cấp bậc này, thì Mục Trần hiển nhiên đã có tư cách ngang hàng với bọn họ, cho nên cả bọn tự nhiên sẽ không dám vô lễ nữa. Mục Trần cũng đối với bọn họ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi ở vị trí mà Đà La vừa chỉ. Ở tại sau lưng hắn ta, Thủy Hoàng cùng với các vị nguyên lão của Đại La Thiên Vực và lúc này cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng. Mà Đà La trông thấy Mục Trần đã chạy tới thì cũng khẽ gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Lưu Thiên Đạo năm người, thản nhiên nói: "Lần này gọi tới đây, các ngươi có lẽ cũng đã biết được nguyên do. Chúng ta đã lấy được Thượng Cổ Thiên Cung quyền khống chế, về sau sẽ đem nó liên thông, dùng làm nội tình của chúng ta." Trong khi Mục Trần bế quan, thì đám người Lưu Thiên Đạo hiển nhiên cũng đã được Mandala thông trì những tin tức này, cho nên tuy rằng khó tránh khỏi tan phục sợ hãi, thế nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tất nhiên có nhiều hơn là một loại mừng rỡ, bởi vì bọn họ đều rõ ràng Thượng Cổ Thiên Cung đến tục cùng là hạng bảo địa như thế nào. Nếu như có thể liên thông với nó, thì coi như ngày sau tu luyện cũng sẽ là làm trời ăn thật. Tuy nói chúng ta ngày hôm nay đã tổ kiến ra Bắc Giới Liên Minh, nhưng mà vẫn quá rời rạc. Hơn nữa vẫn như trước, mỗi thế lực làm theo ý của mình. Bởi vậy cho nên ta có ý định một lần nữa tổ kiến ra một phường thế lực. Mà chư vị nếu như muốn gia nhập vào, vậy thì di vãng tông phái sơn môn tất cả đều phải triệt để vứt bỏ đi, xuất lĩnh đệ tử chính thức du nhập vào bên trong thế lực mới. Còn người đen lấy của Mandala nhìn chung quanh một vòng chậm rãi nói ra. Đám người Lưu Thiên Đạo, năm vị hạ vị Địa Chi Tôn vừa nghe thấy vậy, sắc mặt cũng hơi biến đổi, trong mắt xẹt qua một vẻ do dự. Lời này của Mandala hiển nhiên là muốn triệt để chỉnh hợp Bắc Giới, mà bọn họ một khi đã gia nhập vào, vậy thì tự nhiên sẽ không thể giống như trong di vãng tự lấy mình vì tôn. Ở trên đầu sẽ chính thức có một vị trưởng khống giả bao trùm lấy tất cả mọi người. Điều này sẽ làm cho tất cả bọn họ có một chút không quá tự tại. Dù sao, lấy địa vị của bọn họ bây giờ, ở riêng bên trong tông phái sơn môn của chính mình, đều chính là chí cao vô thượng. Hôm nay đột nhiên lại phải lấy người khác vi tôn, tự nhiên là không quá thích ứng. Nếu như là ở trong di vãng, lời này của Mandala, bọn họ tất nhiên sẽ liên hợp lại phản đối. Thế nhưng mà trước mắt, Mandala cũng đã bước chân vào Địa Chi Tôn đại viên mãn. Thực lực bậc này đã vượt qua rất xa so với bọn họ. Hơn nữa, hiện tại Đại La Thiên Vực, ngoại trừ Mandala thì vẫn còn có một cái Mục Trần cũng vừa mới đột phá lên hạ vị Địa Chi Tôn. Bọn họ không thể không thừa nhận, Đại La Thiên Vực ngày hôm nay, cho dù bọn họ có liên thủ lại thì cũng không có khả năng chống lại nữa rồi. Còn nếu như ai không muốn nguyện ý gia nhập, vậy thì xin mời ly khai Bắc Giới. Mandala lại một lần nữa nhàn nhạt nói ra, ngữ khí tuy bình thản nhưng lại cực kỳ bá đạo. Bất quá cả năm vị hạ vị Địa Chi Tôn đều không hề biểu lộ ra tức giận, bởi vì bọn họ cũng đều biết Mandala có tư cách để nói ra mấy lời như vậy. Bởi vậy bọn họ sau khi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đều nhất thể gật đầu, chậm rãi lên tiếng: "Chúng ta nguyện ý gia nhập." Hôm nay Mandala đã chính thức là Địa Chi Tôn đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ Thiên La đại lục này cũng đều thuộc về những người cao cấp nhất. Có nàng ta che chở thì bọn họ mới chính thức có được sự bảo đảm, địa vị về sau ở trên Thiên La đại lục cũng sẽ viên siêu so với trước kia. Hơn nữa, trong tay Mandala còn đang khống chế Thượng Cổ Thiên Cung, có một cái bảo địa như vậy để làm tông phái. Nghĩ tới sau này tất nhiên sẽ là tiền đồ vô lượng. Chỉ cần đợi thêm một thời gian thì không chừng còn có thể trở thành một trong những siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới này. Và lúc đó thì bọn họ tự nhiên chính là những nguyên lão đầu tiên, địa vị vô cùng to lớn mà lúc này chẳng thể nào so sánh được. Cho nên sau khi trải qua cân nhắc, cả năm vị hạ vị Địa Chi Tôn đều đã lựa chọn gia nhập. Mandala thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ có chút bình tĩnh. Hiển nhiên đối với điều này nàng ta cũng đã có đoán trước. Nhưng mà ngày hôm nay việc nàng nói không phải chỉ có như vậy, cho nên lúc này mới nhẹ nhàng cười cười nói tiếp: "Đa mọi người không có ý kiến, như vậy ta liền tuyên bố chủ nhân của cái thế lực mới xây dựng này sẽ do Mục Trần đứng đầu." Lời này vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, thậm chí liền ngay cả Mục Trần cũng đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua Mandala. Nàng ta vừa mới nói cái gì vậy chứ? Hết chương 1198. Chương 1199. Ai là Tôn? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyến truyện này. Bên trong đại điện là một mảnh yên tĩnh. Đám người Liễu Thiên Đạo, U Minh Công Chủ, năm vị hạ vị địa chi tôn, vẻ mặt đều ngạc nhiên, sau đó ánh mắt không ngừng biến ảo. Biến cố này hiển nhiên đã vượt quá dữ liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, chủ nhân của cái thế lực mới xây dựng này vậy mà sẽ do Mục Trần tới đảm nhiệm. Nếu như vị trí này là Ma Đà La mà nói, vậy thì bọn họ sẽ không có nửa điểm ý kiến. Dù sao, lấy thực lực địa chi tôn đại viên mãn của nàng ta thì đã đủ sức áp chế làm cho bọn họ phải ngoan ngoãn. Thế nhưng Mục Trần thì lại có năng lực gì cơ chứ? Tuy nói hắn ta ngày hôm nay cũng đã bước vào hạ vị địa chi tôn, nhưng bất kể như thế nào thì ở trong mắt những siêu cấp cường giả lâu năm của Bắc Giới, giống như đám người Liễu Thiên Đạo, bên trong nội tâm chung quy vẫn có cái cảm giác muốn cây giả lên mặt. Dù sao, mới chỉ 2 tháng trước, bọn họ vẫn còn đang nhìn tới Mục Trần bằng ánh mắt bao quát xuống dưới, bởi vì cả hai căn bản không phải là ở cùng một cấp độ. Loại tâm tính này, tuy rằng ngày hôm nay bởi vì Mục Trần cũng đã bước chân vào hạ vị địa chi tôn cho nên đã thu liếm lại một chút, thế nhưng tóm lại vẫn không thể nào có khả năng lập tức liền không có. Bởi vậy, khi nghe Ma Đà La muốn để cho Mục Trần trở thành chủ nhân của thế lực mới, thì sắc mặt của tất cả mới hơi có một chút lúng túng. Loại chuyện như thế này, nếu như truyền ra ngoài, thì quả thực sẽ làm cho người ta chế nhạo. Người bên ngoài tất nhiên sẽ nói, bọn họ, 5 tên lão gia hỏa, đã lăn lộn nhiều năm ở Bắc Giới. Hôm nay dĩ nhiên lại để cho một tên mao đầu tiểu tử vi tôn. Đây quả thực là một điều quá mất mặt rồi. Bởi vậy, sau khi thanh âm của Mandala vừa dứt, bên trong đại điện liền là một mảnh yên tĩnh. Hào khí không khỏi có một chút trở nên xấu hổ. Liễu Thiên Đạo đám người thật sự không dám trực diện phản đối Mandala, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này để mà biểu đạt sự kháng nghị. Mục Trần cũng thực sự có một chút xấu hổ, hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới Mandala lại làm ra một bước này. Dù sao, tất cả mọi người, kể cả hắn ta, cũng đều xem ra chỉ có Mandala mới có tư cách và năng lực trở thành chủ nhân của thế lực mới. Cho nên, Mục Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Mandala, hy vọng nàng ta có thể cải biến chủ ý. Bất quá, đối với ánh mắt của hắn ta, Mandala lại không hề có động tĩnh gì, mà Mục Trần còn nghe thấy linh lực truyền âm của Mandala vang vọng trong tai mình. Ngươi phải ngồi vững vàng cái vị trí này. Lông mày Mục Trần hơi giật giật, đồng dạng cũng dùng linh lực truyền âm. Vì cái gì chứ? Con người Mandala hơi lóe lên, nói tiếp. Đi tới chỗ Lạc Thần tộc, ngươi không có ý định đơn thương độc ma đấy chứ? Mục Trần nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mandala. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà lại biết được hắn ta sẽ tiến về Lạc Thần tộc. Hơn nữa, nhìn vào bộ dáng này thì xem ra nàng ta cũng biết rõ quan hệ giữa hắn cùng Lạc Ly. Mục Trần không khỏi nhìn thoáng qua cửu ở phía sau, nàng ta cũng liền gật đầu với hắn, hiển nhiên là thừa nhận đã đem chuyện tình nói cho Mandala. Biết được nguyên do, Mục Trần không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm lại có một chút cảm động. Nguyên lai Mandala làm như vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn ta. Tại người bế quan trong khoảng thời gian này, ta đã toàn lực giúp ngươi lấy được tình báo ở tại tiểu Tây Thiên Giới, trong đó có cả cái vị tiểu tình nhân kia của ngươi, cùng với tình huống là thần tộc bây giờ. Những tin tình báo này đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta phải nói cho ngươi rõ, mặc dù ngày hôm nay ngươi đã bước chân vào hạ vị địa chi tôn, nhưng mà dựa vào lực lượng của một mình ngươi, chỉ sợ vẫn như cũ không cách nào cải biến được cục diện tại nơi đó. Khốn cảnh mà vị tiểu tình nhân của ngươi đang lâm vào, không phải một mình ngươi đơn thương độc mã là có thể giải quyết được. Nghe thấy chuyện này, bàn tay Mục Trần lập tức siết chặt lại, bên trong đôi mắt ngưng tụ ra sát ý lăng lệ ác liệt, bên trong nội tâm càng hiện hiện một tia đau đớn. Tuy nói những năm gần đây hắn ta đối với những tin tức về tiểu Tây Tiên Giới đúng là quá ít, thế nhưng mà cũng có thể suy đoán ra được Lạc Ly ở bên trong là thần tộc vốn dĩ đã bấp bênh, đến tổ cùng sẽ phải thừa nhận bao nhiêu là áp lực. Cho dù có là một tên nam tử tâm trí kiên định thì chỉ sợ đều sẽ phải quá độ hao tâm hao lực, chứ hố gì nàng lại là một nữ hài tử. Những năm gần đây bản thân hắn tất nhiên đã trải qua rất nhiều sinh sinh tử tử, thế nhưng Lạc Ly ở đằng kia bên trong là thần tộc chỉ sợ cũng không hề trôi qua quá tốt. Bởi vậy, vừa nghe thấy Mandala nói đến chuyện này, hắn ta chỉ hận không thể trực tiếp bay tới chỗ cô bé, đem tất cả cái đám hỗn trướng đang khi dễ nàng toàn bộ đều xé xác thành mảnh nhỏ. Mandala nhìn hắn ta một cái, một lần nữa dùng linh lực truyền âm. Cho nên, nếu như người muốn trợ giúp tiểu tình nhân của mình, thì không thể nào một mình tiến về đó, mà phải mang theo số đông thành viên có thực lực của một cái tổ chức lấy người vì tôn mới được. Mục Trần trầm mặc, lần này lại không hề tranh cãi, Hắn ta hôm nay tuy đã bước chân vào cảnh giới địa chi tôn, thế nhưng trung quy vẫn còn chưa đạt tới cái loại trình độ đánh đầu thắng đó. Hạ vị địa chi tôn hoàn toàn chính xác đã là siêu cấp cường giả, thế nhưng mà ở bên trong tiểu tây thiên giới cũng có tới tứ đại thần tộc, nội tình đều chẳng hề kém chút nào. Cho nên chỉ bằng vào hắn ta một người có lẽ có thể trợ giúp cho Lạc Ly, thế nhưng chỉ sợ sẽ chẳng cách nào vì nàng phá cục. Nhưng nếu làm theo lời mà Đà La đã nói, hắn ta có được một thế lực lấy mình vi tôn, như vậy sẽ có đủ năng lượng viễn siêu so với tự bản thân. Đến khi đó ai dám đông vào Lạc Ly thì sẽ phải cẩn trọng suy nghĩ lại một chút. Hiện tại người còn có ý định cự tuyệt nữa sao? Ma Đà La truyền âm hỏi lại. Mục Trần mím môi thật lâu sau đó mới nói. Đại La tiên vực này là do người một tay sáng tạo, Bắc giới liên minh cũng là do người tổ kiến. Làm như thế này có ổn hay không? Muốn tổ kiến một thế lực mới, như vậy nhân thủ của Bắc giới liên minh tất cả đều phải gia nhập vào, thậm chí liền ngay cả Mandala cũng phải vào trong đó. Thế nhưng hết thảy những điều này nguyên bản phải thuộc về Mandala mới đúng. Bất quá nàng ta lúc này lại muốn đem tất cả cơ nghiệp chế tạo chắp tay nhường cho hắn, vậy làm sao có thể để cho Mục Trần an tâm cho được? Ngươi là truyền nhân của thiên đế, cứ xem như ta làm như vậy là vì không muốn để cho thương cổ thiên cung đoạn tuyệt đi à? Mandala đối với những điều này lại không thèm để ý tới. Kỳ thực ngay từ lúc ban đầu, nàng thực sự đối với việc khống chế một phương thế lực chẳng hề có hứng thú gì cả. Năm đó sáng tạo ra Đại La Thiên Vực, nguyên nhân căn bản nhất cũng chỉ là muốn tìm một cái địa phương an an ổn ổn để cho nàng âm thầm tu luyện chữa thương, đồng thời có cơ sở để báo thù Lục Hằng. Mà hôm nay Lục Hằng cũng đã teo mất rồi, thiên đế cũng đã triệt để tiêu tán, nàng đã chẳng còn hứng thú với chuyện này. Nếu như không phải trước khi tiêu tán, thiên đế đã từng dặn nàng phải hào hào trong năm một trận, chỉ sợ hôm nay nàng vẫn đang cảm thấy mờ mịt mất rồi. Cho nên đối với nàng mà nói, cái gì cơ nghiệp thế lực căn bản chẳng có gì quan trọng, tất cả những thứ đó cầm lại chỉ sợ cũng không thể nào trọng yếu bằng Mục Trần. Dù sao trong những năm gần đây, có thể làm cho một người quái gở giống như nàng nhận đồng và tín nhiệm, tự cũng chỉ có một mình Mục Trần một người mà thôi. Mục Trần cũng cảm nhận được những cảm xúc này của Mandala, sắc mặt cũng đã có một chút phức tạp. Nếu như không phải có quan hệ với Lạc Ly thì với tính tình của anh ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cử động này của Mandala. Thế nhưng lúc này đây, hắn ta căn bản không thể nào cự tuyệt cho được. Cảm ơn. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đối với Mandala thấp giọng nói ra. Hắn ta biết rõ phần nhân tình này của Mandala, hắn ta xem như đã thiếu nợ rất lớn. Chỉ là ngày hôm nay có nói ra cái gì cũng đều sẽ là suy diện cái láo, cho nên chỉ có thể đơn giản nói ra một tiếng cảm ơn. Trông thấy Mục Trần rốt cuộc đã gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mandala cũng đã hiện lên một vẻ tươi cười khó có được. Sau đó thanh âm trêu tức của nàng ta lại một lần nữa truyền vào trong tai Mục Trần. Người đã đáp ứng rồi, vậy thì vấn đề kế tiếp theo sẽ do ngươi tự mình đi giải quyết nha. Mục Trần sững sờ liền hỏi. Vấn đề gì chứ? Bàn tay nhỏ bé của Mandala nâng lên quai hàm, cười tủm tỉm truyền âm nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng mấy kẻ này sẽ đơn giản dùng ngươi vi tôn hay sao? Nếu như ngươi không muốn cái thế lực vừa mới xây dựng rất nhanh đã bị phá thành mảnh nhỏ, vậy thì ngươi phải làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện. Về điểm này thì ta cũng không thể nào giúp được đâu. Cưỡng ép mà làm chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ sinh ra oán niệm. Cho nên kế tiếp có thể trấn nhiếp được mấy tên lão quỷ này hay không thì phải xem vào năng lực của chính ngươi rồi. Nghe vậy, hai mắt đang khép hờ của Mục Trần lúc này cũng đã mở ra. Hắn ta hướng về Mandala cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Hắn ta biết rõ Mandala đúng là có thể đưa hắn đề cử ra, thế nhưng đó cũng đã là trợ giúp cuối cùng. Còn cuối cùng có thể làm cho mấy lão quỷ này tin phục hay không thì vẫn phải xem vào năng lực của bản thân hắn ta. Điểm này nếu như là hai tháng trước đây thì Mục Trần tự nhiên sẽ không thể nào làm nổi. Mặc kệ bản thân hắn lúc đó có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng mà đối mặt với địa chi tôn thì vẫn không thể nào ngang hàng vị trí cho được. Thế nhưng ngày hôm nay thì lại không giống. Hắn ta hiện tại cũng đã là hàng thật giá thật hạ vị địa chi tôn. Mặc dù mới chỉ là tần tấn địa chi tôn, thế nhưng mà mấy lá quỷ này nếu muốn cây giả lên mặt thì lại đúng là quá ngây thơ rồi. Lúc trước khi hắn ta chưa bước vào địa chi tôn là đã có thể làm cho cái tên tà trưởng lão chật vật bỏ trốn, chứ huống chi là ngày hôm nay cơ chứ. Nghĩ tới đây, thân hình Mục Trần cũng trở nên thẳng tắp, khi thế lăng lệ ác liệt phát tán ra, một cỗ uy áp vô hình bắt đầu bao phủ cả đại điện. Năm tên hạ vị địa chi tôn thì làm sao, ra đầu thì như thế nào? Hôm nay Mục Trần hắn sớm đã sửa đầu bằng này, năm tên lão quỷ này còn muốn khinh thị hắn giống như trong di vãng, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể nói bọn họ đã giả mắt kém mà thôi. Mà Mục Trần biến hóa như vậy, đương nhiên lập tức đã bị đám người Lưu Thiên Đạo, Vạn Thánh Lão Nhân, U Minh Lão Quỷ, năm vị hạ vị địa chi tôn phát giác ra. Bọn họ lúc này lông mày đều không nhìn được chớp chớp, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên. Xem bộ dáng này thì cái tên Mục Trần kia tự hồ đúng là có dạ tâm muốn áp chế bọn họ một đầu đây mà. Thật sự là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khuôn mặt năm người không biểu tình, thế nhưng trong nội tâm đều không hẹn hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mắt nhìn về phía Mandala. Đối với Mục Trần này, hiển nhiên trong lòng bọn họ vẫn có một chút cảm giác ưu việt hơn. Bên trong đại điện yên tĩnh, đột nhiên có thanh âm chén trà đặt xuống mặt bàn. Đám người Cửu U, Thủy Hoàng, rất nhiều cường giả Đại La Thiên Vực đều nhìn tới, chỉ thấy đúng là Lưu Thiên Đạo sắc mặt nghiêm chỉnh đạm mạc, vừa mới đặt xuống chén trà ở trong tay. Ở tại bên trong năm tên hạ vị địa chi tôn này thì Lưu Thiên Đạo cùng với Mục Trần hiển nhiên là có ân oán sâu nhất. Tuy nói ngày hôm nay cũng đã bị nhạt đi, thế nhưng hắn ta vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận cái việc để cho Mục Trần cười lên đầu của mình. Bởi thế cho nên cái vị Thiên Huyền Điện điện chủ này, và lúc này nhìn về phía Mandala, ngữ khí chậm chạp trầm thấp nói ra: lời nói của minh chủ trước đó lão phu đều hoàn toàn tán thành, chỉ là nếu như chủ nhân của cái thế lực mới xây dựng do ngài đảm nhiệm thì lão phu nửa chữ cũng không nhiều lời, nhưng còn muốn chúng ta phụng Mục Trần vì tôn. Nói tới đây, mí mắt hắn ta vừa nhấc, chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo: lời nói không khách khí, chỉ sợ hắn ta còn không có tư cách này. Hết chương 1199. Chương 1200, tư cách đứng đầu. Bên trong đại điện, thanh âm Lưu Thiên Đạo không hề khách khí vang vọng lên. Đại điện ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn người Cửu U hơi tức giận liếc nhìn lão ta. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của lão ta, chỉ sợ bọn họ đã sớm đứng dậy vì Mục Trần cái cỏ. Ngược lại, sắc mặt Mục Trần thì vẫn bình tĩnh, không hề biểu lộ một chút hỉ nộ. Hiển nhiên, đối với hành động phản đối của Lưu Thiên Đạo, cũng chẳng buồn suy nghĩ tới. Dù sao giữa hai người cũng đã sớm có ân oán. Mà đương nhiên, Lưu Thiên Đạo sở dĩ xúc động và phẫn nộ như vậy, hơn phần nửa vẫn là do tâm lý không ổn định, còn đang bị tâm ma quấy phá. Còn bốn tên hạ vị địa chi tôn còn lại, tuy rằng không nói gì, thế nhưng cũng đều có chung tâm lý với Lưu Thiên Đạo. Chỉ là bọn họ đang ẩn nhẫn, không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Nhưng mà kể như thế nào, thì cả năm người bọn họ rõ ràng không tán thành địa vị của Mục Trần, cũng chẳng hề cảm thấy hắn ta có tư cách để làm người lãnh đạo của bọn họ. Cho nên, nếu như Mục Trần muốn ngồi vững vàng ở vị trí này, mặc dù đã có Mandala ủng hộ, thì cũng phải dựa vào năng lực của bản thân mình để mà chấn nhiếp năm tên siêu cấp cường giả này, bằng không sau này sẽ ảnh hưởng tới thế lực mới xây dựng. Mà cũng bởi vì biết được điểm này, cho nên sau khi nghe thấy Lưu Thiên Đạo nói như vậy, Mandala cũng không nói gì, ý tứ hiển nhiên là muốn để cho Mục Trần tự mình đi giải quyết. Trông thấy quyền hắn ta như vậy, Lưu Thiên Đạo cùng với bốn tên hạ vị địa chi tôn còn lại trong nội tâm cũng đã sáng tỏ, lúc này càng được nước lấn tới, buông xuống tất cả sự kiêng kỵ. Mục Trần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn qua Lưu Thiên Đạo, ngữ khí ôn hòa nói ra: Lưu lão đã cho là ta không đủ tư cách, vậy thì không biết phải như thế nào mới có tư cách đó đấy. Mí mắt Lưu Thiên Đạo nhấc lên, không nhanh không chậm nói ra: muốn trở thành kẻ đứng trên tất cả mọi người thì dĩ nhiên phải được tất cả mọi người đồng phục quy thuận, mà muốn chúng ta đồng phục thì không phải là dựa vào mồm mép, mà phải dựa vào tự lực của bản thân. Tuy ngày hôm nay người cũng đã đột phá tới hạ vị địa chi tôn, nhưng chung quy kinh nghiệm vẫn còn quá non kém, căn cơ bất ổn. Mới như vậy mà đã muốn áp đảo cả năm người chúng ta, e là chúng ta không thể nào nhận đồng cho được. Không những vậy, nếu vì thế mà để cho đệ tử dưới trướng sinh ra bất bình, đến lúc đó ngược lại sẽ sinh ra nổi loạn. Lưu Thiên Đạo hiển nhiên cũng là một lão hồ ly, ngữ khí không mặn không nhạt, thế nhưng trực tiếp đem lời nói toàn bộ đẩy sang bên người thủ hạ. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu cười, sau đó nhìn về phía U Minh Cung Chủ, Vạn Thánh Lão Tổ, bốn tên địa chi tôn còn lại, rồi nói: bốn vị hẳn là cũng có cùng ý tưởng giống như vậy chứ? Bốn người Vạn Thánh Lão Tổ đều cười cười nói ra: tuy nói Mục Trần tiểu hữu hôm nay đúng là cá chép hoa rồng, thế nhưng mà hoàn toàn chính xác vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm, sợ là khó có thể phục chúng cho được. Tuy bọn họ không quá tán thành Mục Trần trèo lên đỉnh, thế nhưng lại không muốn đắc tội Mandala. Mà dù sao, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới hạ vị địa chi tôn, thật sự đúng là rất hiếm thấy. Tiềm lực tất nhiên là vô cùng phi phạm, không chừng ngày sau sẽ chân chính vượt qua bọn họ, cho nên lúc này xưng hô với Mục Trần vẫn là tương đối khách khí. Mục Trần ung dung cười cười nói: cái gọi là tư cách kinh nghiệm đơn giản cũng chỉ là muốn xem thử nắm đấm của ai cứng rắn hơn mà thôi. Hắn ta nói trắng ra như vậy, không hề che che lấp lấp. Điều này làm cho cả năm người Liêu Thiên Đạo cũng cười nhạt một tiếng, không hề phản bác. Trong nội tâm cũng đang nghĩ tới việc muốn cho cái tên tiểu tử này biết rõ điểm đó. Bàn tay Mục Trần vuốt vuốt mặt bàn, khuôn mặt cười cười. Sau đó bên trong hai tròng mắt đen nhánh liền ngưng tụ khí thế lăng lệ ác liệt, chậm rãi nói ra: đã như vậy, không biết năm vị ai nguyện ý từ nắm đấm cùng với ta đây, nhìn xem nó mềm hay nó cứng. Mục Trần vừa nói xong, lập tức ở bên trong đại điện có cuồng phong khởi động, một cỗ uy áp linh lực kinh khủng giống như thể phong bao trào ra từ bên trong cơ thể Mục Trần. Không gian ở quanh thân hắn ta tự như thể gần sóng không ngừng nhộn nhạo vặn vẹo. Sắc mặt Cửu U, Thủy Hoàng đám người ở sau lưng Mục Trần đều hơi biến đổi, thân thể giống như đang bị núi cao đè xuống, không thể nào động đậy. Điều này làm cho bọn họ âm thầm cảm thán một tiếng: Cửu phẩm chi tôn cùng với địa chi tôn quả nhiên là hai cái cấp độ chênh lệch giống như ngày và đêm. Uy áp linh lực kinh khủng quét ngang ra, ánh mắt năm người Liêu Thiên Đạo và lúc này cũng đã ngưng tụ lại, áo bào không gió mà bay, linh lực thoáng hiện ở quanh thân, trực tiếp ngăn cản cỗ uy áp linh lực tới từ Mục Trần. Nhuệ khí của Mục tiểu ca ngược lại thật sự là có mấy phần ác liệt. Liêu Thiên Đạo cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay áo nói tiếp: người cũng đã có ý tứ như vậy, thế thì để lão phù thử xem một chút. Hắn ta biết rõ Mục Trần không đơn giản, thế nhưng đồng thời đối với bản thân mình cũng rất có tin tưởng. Dù sao hắn cũng đã bước vào hạ vị địa chi tôn từ rất nhiều năm, mà Mục Trần mới chỉ bước vào có mấy tháng mà thôi, cho nên hắn ta có đầy đủ tự tin có thể đem nhuệ khí của Mục Trần áp chế lại. Đương nhiên hắn ta cũng không có ý định hoàn toàn nghiền ép Mục Trần, chỉ là muốn đem nhuệ khí của Mục Trần để ép thoáng một cái. Chỉ cần như vậy cũng đã có thể làm cho tất cả mọi người biết rõ bằng vào thực lực của Mục Trần thì không thể nào áp chế nổi bọn hắn. Không biết người muốn thử như thế nào đấy, coi như là chính diện tranh tài thì lão phù cũng cảm tâm tình nguyện. Liêu Thiên Đạo nói ra khi thế bức người, xem bộ dáng này thì hiển nhiên còn đáng ước gì Mục Trần có thể chính thức tranh tài với hắn ta một hồi. Như vậy không chỉ có thể đem nhuệ khí của Mục Trần đè xuống, hơn nữa còn làm cho địa vị của chính mình ở bên trong Bắc Giới Liên Minh cũng theo đó mà trở nên lớn hơn. Mục Trần nhìn qua khí thế hùng hổ dọa người của Liêu Thiên Đạo cũng chỉ cười nói: rất tốt, thế nhưng mà đánh nhau thật sự thì đúng là không tốt cho lắm. Song phương đều ở vào cảnh giới hạ vị địa chi tôn, muốn phân ra thắng bại thì tất nhiên phải đánh nhau sống chết, mà điều này Mục Trần hiển nhiên không muốn thấy. Cho dù hắn muốn đánh bại mọi người thì cũng chẳng muốn mỉa mai tổn thương một vị đại tướng cường giả siêu cấp giống như Liêu Thiên Đạo thì đâu có phải rau cải trắng ở chỗ nào cũng có thể nhặt được. Liêu Thiên Đạo thản nhiên nói: mặc kệ giao phòng như thế nào, lão phù đều tiếp hết. Mục Trần nghe vậy liền mỉm cười xoay ra bàn tay, bên trong lòng bàn tay có linh quang ngưng tụ. Hắn ta nói khẽ: nếu như Liêu lão đã nói như vậy thì ta sẽ bố trí xuống một cái linh trận, nếu Liêu lão có thể ở trong đó kiên trì một canh giờ như vậy thì ta liền nhận thua, hơn nữa còn đề cử ngươi lên dẫn đầu. Lời này vừa nói ra, bên trong đại địa lập tức xôn xao, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn qua Mục Trần. Mọi người đều biết rõ Mục Trần tinh thông linh trận, chẳng lẽ hắn ta đã đạt tới cấp bậc tông sư ở trong linh trận rồi hay sao? Mà cho dù có là một tòa sơ giai tông sư linh trận thì cũng chỉ có thể vây khốn Liêu Thiên Đạo, chứ còn muốn cầm chân hắn ta một canh giờ thì quả thật đúng là quá nực cười. Bởi vì muốn làm được điều đó thì linh trận phải đạt tới trình độ trung giai tông sư mới được. Với loại linh trận như vậy, coi như có là thương vị địa chi tôn cũng đều sẽ đau đầu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liêu Thiên Đạo cười lên dữ tợn, không nghĩ tới Mục Trần lại cuồng vọng tới như vậy. Nhưng mà trong lòng cũng đang vì câu nói kia của Mục Trần mà âm thầm vui vẻ. Lời nói vừa rồi chính là nếu như hắn ta có thể đánh bại Mục Trần, vậy thì hắn ta liền có cơ hội trèo lên trên đỉnh. Mà cái vị trí này, hắn ta đúng là cũng đang ngấp nghé rất muốn ngồi vào. Dù sao tự hồ Mandala đối với nó cũng chẳng hề có hứng thú gì cả. Nếu như khẩu khí Mục tiểu ca đã lớn như vậy, thế thì ngày hôm nay lão phù cũng muốn lấy giáo một chút. Linh trận của nhà ngươi đến tộc cùng có cái gì đặc biệt? Liêu Thiên Đạo đứng chắp tay cười lạnh thành tiếng. Mục Trần cũng mỉm cười gật đầu, sau đó không nói nhảm nhiều lời, tay áo vung lên, lập tức vô số linh ấn giống như thể một mảnh ngân hà dài hẹp từ bên trong tay áo bay ra, rồi trực tiếp du nhập vào bên trong hư không. Nhất thời không gian nổi lên chập trùng, từng đạo ánh sáng linh lực bắt đầu lan tràn ra, giao hội với nhau thành từng đạo đường vân tối nghĩa. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục giây, một tòa linh trận to lớn đã thành hình ở bên trong đại điện. Nhất thời linh lực trong thiên địa gào thét lao tới, tất cả đều hội tụ ở bên trong cái tòa linh trận đó. Mơ hồ còn có tiếng long ngâm truyền ra, mang theo một cỗ áp bách khác thường. Ngay khi linh trận to lớn hình thành giữa không trung, ánh mắt năm người Lưu Thiên Đạo đều mở to, nụ cười cũng đã chợt ngừng lại, nhưng không được, trong lòng thầm khen một tiếng. Loại linh trận này hiển nhiên đã đạt tới tiêu chuẩn cấp bậc tổng sư, không trách được Mục Trần lại cuồng vọng tới như vậy. Nguyên lai hắn ta thật sự có năng lực đó. Ở bên trong linh trận, linh lực giống như thể tùy chiều quay cuồng, sau đó ngưng tụ lại trở thành cửa long, chiếm giữ ở bên trong không gian linh trận, tản mát ra uy áp cường hãn. Lấy thực lực của Mục Trần ngày hôm nay bố trí ra cửu long phơi tiên trận, hiển nhiên là so với di vãng thì đã cường hãn hơn gấp mấy lần. Cái linh trận này ngược lại có một chút quái lạ đấy hả? Lý Thiên Đạo gần đầu nhìn vào linh trận to lớn, hắn ta cười nhạt một tiếng, sau đó cất bước đi vào, hướng về phía Mục Trần nói ra: nhưng mà nếu chỉ có như thế này, lão phù thực sự vẫn có thể phá vỡ. Dưới cái nhìn của hắn ta, cái linh trận này tuy đúng là có một chút huyền diệu, thế nhưng mà còn xa xa mới có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa, cái linh trận này tựa hồ còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt, hắn chính là một tòa linh trận không trọn vẹn. Nếu như ngươi muốn dùng cái tòa linh trận này để hạ gục ta, chỉ sợ đúng là quá ngây thơ rồi. Lưu Thiên Đạo hướng về phía Mục Trần đa mạc cười nói. Mục Trần nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Thiên Đạo ngược lại có một chút nhãn lực, đã có thể nhìn ra được cửu long phơi tiên trận ở trước mắt chỉ là một cái trận đồ không trọn vẹn. Đã như vậy, Mục Trần mỉm cười, đồng thời một tay kết ấn mời Lưu Lão tiến vào cửu long phơi tiên trận ở hình thái nguyên vẹn đi nhé. Hết chương 1200. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.